Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, ta chính là muốn nhẹ nhõm. Nguyên lai là dạng này a, bất quá ta còn không có khiêu chiến đâu, bởi vì Rosan quán chủ hôm nay muốn giảng khóa, cho nên ngày mai mới có thể khiêu chiến. Át sãi đầu một cái nói xong. Lại như là nghĩ đến cái gì, vội vàng trừng to mắt nhìn xem Ikkyo nói ra, lần này là ta tới trước. Ngày mai nhất định là ta chọn trước chiến. Ikkyo ngươi cũng không thể cùng ta đoạt. Yên nào, không ai giành với ngươi. Nếu như Rosan quán chủ không giành, ta liền chờ hậu thiên tốt. Ikkyo thôi thôi tay về lấy, còn mắt nhìn Rosan. Rosan tựa như biết Ikkyo muốn nói cái gì, có chút áy náy cười nói, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng hậu thiên đang tiến hành cùng ngươi đối chiến. Ta Pokemon cũng không phải là rất nhiều, tại cùng Ash đối chiến về sau, tốt nhất có một ngày khôi phục thời gian, không phải Pokemon trạng thái không tốt, như thế đối người khiêu chiến tới nói cũng là một loại không chịu trách nhiệm đâu. Này, không có việc gì, cái kia khiêu chiến của ta liền định đến hậu thiên a. Ikkyo không thèm để ý về lấy. Kỳ thật, Ikkyo nhưng là rất muốn nói. Ta chính là muốn trạng thái không tốt. Ta chính là muốn nhẹ nhõm cầm huy chương. Gặp Ikkyo nói dứt lời, mày liền hiếu kỳ nhìn về phía Ash hỏi, đúng. Ash, người thu phục đến cái gì mới Pokemon sao? A. Đó là khẳng định, ta thế nhưng là thu phục đến. Nói xong, Ash đột nhiên nhìn về phía Ikkyo, hai mắt lóe ánh sáng nói, "A, Ikkyo, không bằng chúng ta tới trận 3v3 chiến đấu thế nào? Cũng vừa tốt cho ngươi xem một chút ta tân thu phục Pokemon." Ngạch, Ikkyo suy nghĩ dưới, liền gật gật đầu cười nói, "Cũng là đi, vừa vặn cái này có khối sân bãi đâu." Ngay tại Ash móc ra Pokebo, hưng phấn mà chuẩn bị nói cái gì lúc, một bên trầm mặc Brock đột nhiên nắm tay dựng đến Ash trên bờ vai nói ra, Ash, ta cảm thấy ngươi vẫn là đem cùng Ikkyo chiến đấu kéo sau tương đối tốt. Ikkyo thực lực thế nhưng là rất mạnh, nếu để cho Pokemon chiến đấu quá mỏi mệt, ảnh hưởng đến ngày mai khiêu chiến sẽ không tốt. Ash nghe nói đầu tiên là nghi hoặc dưới. Trong nháy mắt nghĩ thông suốt về sau, thất lạc gãi đầu một cái nói, a, tại sao như vậy a, không có việc gì, không bằng cũng chờ đánh xong đạo quán về sau, chúng ta tái chiến a. Ikkyo cười thôi dừng tay, đối Ikkyo tới nói, để băng Vulpix, Brion tăng trưởng kinh nghiệm chiến đấu cái gì không thể tốt hơn. Ash quét sạch tâm tình mất mát. Hưng phấn gật đầu nói, ân, nói xong a, đến lúc đó chúng ta lại muốn so một trận a. Pika tương đương Pi, tương đương, Bì thần cũng tại Ash đầu vai đi theo nắm tay. Cái này mọi người một cái cũng đi theo trầm mặc một hai giây. Ikkyo gặp này khẽ cười nói, vậy kế tiếp cũng không có việc gì. Chúng ta liền cáo từ trước, chờ thêm hai ngày tại. Mà không chờ Ikkyo nói xong, mày lại đột nhiên ngắt lời nói, a, hiện tại cũng sắp đến cơm chiều, không bằng chúng ta cùng đi ăn một bữa đi. Ta tại trên mạng thế nhưng là cha không ít Rasboro City mỹ thực đâu. Chỉ là, mày đang nói trên đường, còn thỉnh thoảng nhìn về phía một bên mỉm cười Rosan, nguyên bản Lily mang theo Shirahime một mực tại bên cạnh trầm mặc. Đồng thời yên lặng đánh giá Rosan, bởi vì Rosan nhìn không sai đâu, lấy Lily đối Ikkyo lý giải, tự nhiên có thể minh bạch Ikkyo hẳn là coi trọng Rosan. Cho nên liền nghĩ đến giúp thế nào Ikkyo đoạt tới tay. Shirahime cũng kém không nhiều một cái ý nghĩ, muốn nhìn Ikkyo dùng Sacred Sword đi chinh phục Rosan, mà may thế mà đánh gãy Ikkyo. Cái này đến để Lily ngạc nhiên đi lên, đang nhìn may thời điểm, cũng phát hiện May len lén đem ánh mắt liếc nhìn Roshan. Lần này coi như càng làm cho Lily ngạc nhiên, suy nghĩ cẩn thận muốn đi. Lily cuối cùng phát hiện May rất có thể cùng mình một cái ý nghĩ. Shirahime trong này còn đối Lily trừng mắt nhìn chỉ mình. Lần này càng thêm xác nhận Lily ý nghĩ, đồng thời cũng hiểu rõ rất nhiều chuyện. Lily chính nàng dạy bảo Shirahime muốn giúp Ikkyo tìm nữ nhân, thỏa mãn Ikkyo tâm nguyện. Không nghĩ tới Shirahime còn kéo tới đồng bạn. Ân, ta cảm thấy dạng này cũng tốt, vừa dễ dàng trao đổi gần nhất lữ hành tâm đắc. Huống hồ, ta cũng đúng Ikkyo cái kia cái thần bí hệ Ghost Pokemon rất ngạc nhiên đâu. Brock có chút tán đồng. Điểm 2 hạ đầu. Ash phất phất tay cười nói, cái kia mau đi đi. Đã ăn xong ta cũng muốn tiếp tục đi huấn luyện Iron Tail một chiêu này đâu. Roshan lại vào lúc này mỉm cười nói, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi giao lưu. Ở đây cáo từ. A không cần, mày vội vàng kinh thanh kêu lên. Tại mọi người ánh mắt khó hiểu dưới, mày gãi đầu một cái, cuối cùng cười cười xấu hổ nói, Roshan quán chủ có thể cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Ta một mực đối Roshan quán chủ rất là ước mơ đâu. Rất nhiều chuyện đều muốn cùng Roshan quán chủ nói sao? Roshan suy nghĩ sau khi mới giúp đỡ phía dưới bật cười nói, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Còn có, đừng gọi ta Roshan quán chủ a, gọi ta Roshan liền có thể. Ân, mày cười cười xấu hổ, còn không để lại dấu vết ngắm nhìn Ikkyo, Lily, Shirahime đều yên lặng nhìn xem mày, đồng thời trong lòng cũng không tiếp tục nghi ngờ. Mày tuyệt đối là muốn giúp Ikkyo đi giải quyết Roshan, hoặc là sáng tạo cơ hội đâu. Chỉ là, ai, ngốc cô nương a, tại trở lại khách sạn về sau, mày đem thả xuống trứng Pokemon về sau, liền đối Ikkyo có chút oán trách nói ra, Ikkyo, ngươi hôm nay thế nào? Làm sao lúc ăn cơm cái gì cũng không nói lời nào? Lily nhếch miệng, đối Ikkyo cười cười, lôi kéo Shirahime quay người rời đi. Ikkyo đối Lily cùng Shirahime gật gật đầu, đi đến May bên người, trực tiếp đem May ôm vào trong ngực. Bị ôm lấy May cũng không có kháng cự, mà là ngẩng đầu có chút lo lắng nhìn xem Ikkyo hỏi, Ikkyo, ngươi thế nào? Ikkyo cúi đầu, đem cái cằm chống đỡ tại May trên đầu nói khẽ, đã đủ rồi. Ngươi cần phải nhiều hơn quan tâm mình, mà không phải như vậy tới giúp ta. Ikkyo, ta, không đợi May nói xong, Ikkyo liền đoạt vừa nói, ta hiểu được, tâm ý của ngươi ta hiểu, ta cũng biết ta tính cách này rất khó đổi, nhưng cũng không cần ngươi dạng này tới giúp ta a, để đây hết thảy tùy duyên đi thôi, Roshan sự tình, ngươi cũng không cần xen vào nữa. Ikkyo là biết đến, May ngoại trừ cưỡng ép kéo lên Roshan, còn tại lúc ăn cơm lặng lẽ cho Roshan quán thâu mình công tích vĩ đại. Tỉ như cái gì liên tục 2 lần cầm xuống đại hội quán quân thiên tài loại hình các loại. Mặc dù thành công đem Roshan cho kinh đến, cũng làm cho Roshan đối Ikkyo là có như vậy ném một cái rớt kính nể cảm giác. Nhưng muốn nói nam nữ tình cảm, vậy thì thật là kém 8 đời xa. May đem chính mình triệt để tựa vào Ikkyo trên lồng ngực, thấp giọng nói ra, thế nhưng là Ikkyo ngươi ưa thích dạng này không phải sao? Ta chỉ là muốn giúp ngươi, muốn cho ngươi càng ưa thích ta, càng quan tâm ta, càng cần hơn ta, chẳng lẽ ta như vậy để ngươi chán ghét? Ta có phải hay không thật là ích kỷ đâu? Không, ta sẽ không chán ghét May, nhưng là May chỉ cần làm mình liền tốt. Không cần vì ta nhiều làm cái gì, ta sẽ một mực ưa thích May. Nói xong, Ikkyo liền có chút đẩy ra May, vẻ mặt thành thật nhìn xem May. Ikkyo, ta biết, ngô, May không nói xong, liền nghênh đón Ikkyo hôn. May cũng không cự tuyệt, duỗi ra hai tay ôm Ikkyo cổ. Cứ như vậy, cùng Vương Ikkyo hôn sâu lấy, lẫn nhau mút thỏa thích lấy, thẳng đến mây thở không nổi thời điểm, Ikkyo mới rời khỏi mây bờ môi. Không đợi mây kịp phản ứng, trực tiếp liền cho mây tới cái ôm công chúa. Hô, hô, hô, mây vịn ngực, tại thở quá khí về sau, liền vội vàng quay đầu nhìn về phía Ikkyo nói: "Ta, chúng ta bây giờ liền không tốt lắm đâu." "Đúng, Lily, Shirahime, Lily cùng Shirahime đâu? Nàng một lát nữa sẽ tới cùng ngươi rồi. Chúng ta bắt đầu trước a." Ikkyo liếm môi một cái đem tiêu dao vứt xuống trên giường. "Ngạch, cái kia," mày có chút khẩn trương nắm lấy quần áo, con mắt không ngừng mà chuyển động, giống như là muốn tìm cớ gì. Đối mày tới nói cũng không phải lần đầu tiên, lúc đầu cùng Ikkyo cũng không có gì, nhưng là đâu, mày luôn cảm thấy dạng này cõng Lily cùng Shirahime giống như không tốt lắm. Lily giống như từ nhỏ đã bồi đến Ikkyo bên người đâu. Shirahime cũng giúp mình rất nhiều bận bịu đâu. Đừng nghĩ tìm cớ gì. Hôm nay, ngày mai đều không quá nhiều chuyện, cho nên Doài, ngươi là chạy không thoát. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?